Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, xảy ra vấn đề rồi. Sáng chói nhân gian, lộng lẫy chói mắt, cho dù ở một tôn thần linh xem ra thế giới này bị một mảnh tử khí chỗ tràn ngập. Đại đạo khô kiệt, linh khí héo rút, tức sẽ rơi vào vĩnh tịch, nhưng đối trên đời này vạn vật chúng sinh tới nói. Bọn hắn mỗi một ngày, y nguyên đều vẫn là sống ở hy vọng làm bên trong. Tựa như Vương Tiểu Hổ mụ mụ, mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại hy vọng con của mình sau khi lớn lên có thể càng ưu tú một chút. Cho dù thế giới này không có, trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương, dạng này câu thơ. Nhưng mọi người nhận biết lại là không có cái gì khác biệt. Vạn thần điện phương Bắc đại thiên thần làm nhỏ số Vương Tiểu Hổ đem chính mình cho khốn chủ. Quy tắc đã đề ra, đối mặt mẹ ruột, hắn không có cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Đương nhiên, cũng có thể rời nhà trốn đi, liền này cánh tay nhỏ bắp chân, mặc dù chỉ có một thân thần lực lại không thể phát huy ra. Đói bụng đến là không đói chết. Nhưng tùy tiện đến từng cái đầu cao hơn hắn điểm tiểu thí hài đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đánh tới. Cho nên, hôm nay hắn lại bị đánh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cao hơn hắn một cái tuổi tác dân trường tiểu lưu manh cảm thấy Vương Tiểu Hổ từng ngày quá quát. Thế là tan học trên đường liền bị chặn lại. Nghe nói ngươi rất trâu. 12-13 tuổi tiểu thí hài ăn mặc cà lơ phất phơ. Cố ý liếc mắt nhìn lấy Vương Tiểu Hổ. Không trâu, Vương Tiểu Hổ nâng lên đầu. Hơi không kiên nhẫn nhìn rồi thoáng qua trước mặt tiểu thí hài cùng với này tiểu thí hài đi theo. Phía sau mấy cái khác tiểu thí hài. Trong lòng quả thực dính nhau đến cực hạn. Này mẹ nó đều gọi chuyện gì? Bành! 12-13 tuổi tiểu thí hài một quyền đánh vào Vương Tiểu Hổ cái mũi trên. Loại kia chua thoải mái cảm giác, để Vương Tiểu Hổ ngay tại chỗ liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Quá mẹ nó đau, máu mũi trong nháy mắt chảy ra đến. Nếu như đứng ở chỗ này là phương Bắc đại thiên thần. Đoán chừng cái này 12-13 tuổi tiểu thí hài trong nháy mắt liền phải thành cặn bã. Đáng tiếc nơi này chỉ là một cái gọi Vương Tiểu Hổ tiểu thí hài. Nhỏ số ở không có trưởng thành trước đó, nhất là không ai biết rõ ngươi có đại hào thời điểm. Là không có nhân quyền, đánh đủ chưa? Vương Tiểu Hổ nhìn lấy đối diện vị này hỏi nói. Ba, lại một bàn tay quất vào Vương Tiểu Hổ trên mặt, là một cái khác mười mấy tuổi tiểu thí hài. Cầm đầu 12-13 tuổi đứa nhỏ âm thanh non nớt, cười ha ha nói. Hắn hỏi ta đánh đủ chưa? Ai u này đem ngươi cho châu bò hỏng rồi. Đánh hắn, cho ta hung hăng đánh. Hôm nay không đánh hắn tới mụ mụ đều không nhận ra hắn liền coi như ta thua. Mấy cái đứa nhỏ trong nháy mắt bốn phía đi lên. Ba lượng dưới liền đem Vương Tiểu Hổ đem thả té ở đất. Một hồi đạp mạnh. Lẽ ra không đến mức thê thảm như vậy, coi như không thể vận dụng thần lực, nhưng tốt xấu công phu cũng cần phải biết chút thôi. Đáng tiếc ở hắn chính mình chế định pháp tắc hạn chế phía dưới. Loại kia tuổi tác cùng thể trạng trên áp chế, để hắn không có chờ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền đã bị đánh ngã rồi, thân thể bên trong truyền đến từng trận đau đớn xa không như tâm bên trong nổi giận mãnh liệt. Vương Tiểu Hổ chật vật không chịu nổi về đến nhà. Trong nhà không ai, lão nương mang em bé ra ngoài tản bộ. Là một cái, hiểu chuyện, hài tử. Hắn đã sớm có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đi phòng vệ sinh đem mặt rửa sạch sẽ. Nhìn lấy trong gương mắt gấu mèo. Vương Tiểu Hổ trong đôi mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt. Đương nhiên, hắn vẫn không có để ý tới bị ném ở trong hộp vấn quân. Nói dạng này phong ấn nàng 10 năm liền 10 năm, ít một ngày, thiếu một phân chuông, ít một giây, cũng không tính là 10 năm. Vương Tiểu Hổ bắt đầu rồi đúc luyện, chính mình chế định đi ra quy tắc, kiên trì cũng phải kiên trì, những kia chôn giấu tài nguyên tu luyện địa phương đều không ở trong thành thị. Dựa theo phương Bắc Đại Thiên Thần năm đó suy nghĩ, ở Thọ Nguyên còn có mấy trăm năm dưới tình huống, căn bản cũng không cần để ý tới cái này nhỏ số. Để hắn tự mình trưởng thành là được rồi. Mấy trăm năm, dựa theo kế hoạch xong con đường, làm từng bước một đi đi, thế nào đều trưởng thành. Sau đó thần điện bên trong chủ nguyên thần lại vào chủ đã trưởng thành Vương Tiểu Hổ trên thân. Trong nháy mắt thức tỉnh, có thể lần nữa trưởng thành là một tôn cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Sau đó còn có càng nhiều cơ duyên ở hắn cái khác cương thổ đại vực trung đẳng lấy. Chờ đem tất cả địa phương đi một lần. Lúc kia, hắn đem trở lại vạn thần điện. Đại thiên thần trở về. Đáng tiếc trong lúc này ra rồi trọng đại như thế biến cố. Hắn không thể không trước giờ làm những thứ này. Một khỏa vô thượng tồn tại siêu cấp lão linh hồn. Nhập chủ đến Vương Tiểu Hổ dạng này một đứa bé trong thân thể. Còn muốn bị thế giới này quy tắc đã đề ra chế. Căn bản không làm được cái gì sự tình. Loại này bị đè nén. Tựa như đem một cái người nhốt tại trong nhà. Liên tục một tháng nói cái gì đều không cho ra cửa đồng dạng. Vương Tiểu Hổ này còn không phải một tháng. Có thể là rất nhiều năm. Cho nên, đều do cái này nữ nhân. Vương Tiểu Hổ nhìn chằm chằm kia yên tĩnh nhỏ hộp giấy. Hít thật rồi sâu một hơi. Hắn đặc biệt nghĩ đêm này nữ nhân xách đi ra hung hăng đánh một trận. Nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ rồi. Thứ nhất không đánh nổi. Thứ hai nói qua phải nhốt nàng 10 năm. Cho nên, ta nhẫn, tiếp xuống đến trong thời gian một tuần. Vương Tiểu Hổ đều không có lại bị đánh. Bởi vì hắn mẹ bão nổi rồi. Kia một ngày, Vương Tiểu Hổ lão nương một tay ôm lấy đệ đệ của hắn. Một tay kéo lấy bất đắc dĩ hắn, trực tiếp xông vào hiệu trưởng văn phòng. Một trận giận mắng, mấy cái kia nghiêu bức hống hống tiểu lưu manh tất cả đều bị mời rồi ra trường. Riêng phần mình lĩnh đi về nhà ăn lấy rồi một bữa măng xào thịt. Mặc dù trong lòng càng thêm kiên định rồi muốn đánh Vương Tiểu Hổ tâm tư. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn, không dám mù đắc ý rồi. Nói như thế nào đây? Vương Tiểu Hổ viên này lão linh hồn, cũng không có bị cảm động thành bộ dáng gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất vô vị. Này nhân gian khói lửa, ném cái nhỏ số tiền đến cảm ngộ một chút không có vấn đề. Nhưng để hắn một lần nữa đi một lần, thật không có hứng thú kia. Chuyện kia qua đi một tháng sau, có lẽ là tốt rồi vết sẹo quên đau. Vương Tiểu Hổ lại bị đánh. Chỉ là này một lần, hắn cũng đánh ngã rồi đối phương hai cái tiểu thí hài. Mà lại hắn xuống tay đặc biệt hung ác. Vạn cổ đến nay, chết ở trong tay hắn các lộ thần linh cường giả vô số kể. Sát sinh đối phàm nhân mà nói, có lẽ có dạng này như thế đạo đức thẩm phán. Nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn chỉ là không muốn bị người trở thành quái vật, không muốn ở trưởng thành trước đó cho mình gây phiền toái nhiều như vậy. Vương Tiểu Hổ là cái kẻ tàn nhẫn. Hắn tiếng tăm rất nhanh ở vùng này truyền ra đi. Cơ hồ tất cả tiểu thí hài đều biết rõ rồi hắn tồn tại. Bởi vì ngày kia hắn mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng cũng đem kia hai cái tiểu thí hài đánh không nhẹ. Loại kia tàn nhẫn trình độ hoàn toàn không giống một đứa bé nên có. Dọa sợ kia hai cái tiểu thí hài, cũng sợ hãi tiểu thí hài sau lưng ra trường. Thế là này một lần, hắn mụ mụ cũng bị mời rồi qua đi. Bình thường quá trình, có lẽ là hơi dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Sau đó cũng phải cho người ta chịu tội. Dù sao tiểu hài tử đánh nhau, có thể lớn bao nhiêu cừu hận ở bên trong. Để người ta đánh ác như vậy, kém một điểm liền cho thành tàn phế. Thật còn kém như vậy một điểm, cho nên cho đối phương gia trưởng nói lời xin lỗi cũng đúng là bình thường. Nhưng Vương Tiểu Hổ lão nương lại vô cùng hung hãn khơi một cái đám người quả thực là đem một đám người bị nói được á khẩu không trả lời được. Vương Tiểu Hổ về đến nhà, thậm chí y nguyên nhịn không được có loại da đầu tê dại kích động cảm giác. Hắn giống như là nói một mình, cũng giống là hướng về phía cái hộp kia đang nói chuyện, ta linh hồn kiên như tảng đá. Ta không phải một cái có thể bị thế gian phàm tục đả động người. Nhưng ta nhìn kia suy nhược nữ nhân một, cái nhân hòa một đám người cãi nhau thời điểm, lại có loại xung động muốn khóc, cho tới bây giờ cũng là ta thay người khác ra mặt. Mặc kệ cái gì chuyện, cũng là như thế, cho tới bây giờ không ai thay ta ra mặt qua. Dạng này nhân gian, ta là chưa thấy qua, ta có điểm phiền, một lần kia về sau. Vương Tiểu Hổ thành tích học tập bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc không có để lão nương mắng qua, bởi vì đánh kia một khung, cũng coi như đánh ra tiếng tăm, cũng không lại có người đến tìm hắn gây phiền phức, cho nên tiếp xuống đến này thời gian mấy năm bên trong, Vương Tiểu Hổ đều trôi qua rất thuận, đối lấy cái hộp kia nói chuyện quen thuộc, cũng giống là từ nhỏ dưỡng thành, có đôi khi mấy ngày nói một lần, có đôi khi một hai tuần lễ. Dài nhất thời điểm là một năm nóng giả, Vương Tiểu Hổ đi theo cha mẹ còn có đã 6-7 tuổi đệ đệ cùng đi ra du lịch. Đi rồi hơn một tháng, trở về thời điểm, đã trưởng thành là một thiếu niên. Vương Tiểu Hổ ngồi ở chính mình trước bàn sách. Đối lấy kia hộp giấy nói rằng, không biết vì cái gì, ta đột nhiên nghĩ, từ bỏ rồi, hắn duỗi ra tay, chụp vào cái kia hộp giấy. Trong hộp giấy kia cao hơn một tấc, như là một cái con rối tiểu nhân trên thân đã rơi đầy rồi cho bụi. Vương Tiểu Hổ nghĩ nghĩ, thở rồi một hơi, hai tay kết ấn, một đạo thần năng, giải khai rồi vấn quân trên thân phong ấn. Này một lần không phải nói chuyện phong ấn, mà là tất cả, thậm chí bao gồm nàng cùng vạn thần điện tượng thần ở giữa liên hệ. Giải khai phong ấn về sau vấn quân cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ. Bởi vì những năm gần đây, nàng cũng coi là nhìn lấy cái này phương Bắc đại thiên thần nhỏ số đang không ngừng cao lớn, không ngừng trưởng thành, ta có một loại biện pháp, có thể cho chính mình quên đi một thân phận khác. Vương Tiểu Hổ một mặt chăm chú nhìn vấn quân, từ đó về sau, ta cùng kia người, liền lại không quan hệ. Ngươi cũng không về phần bị một cái thế gian thân phận cho ảnh hưởng đến loại trình độ này. Vấn quân nhìn lấy hắn nói, không có ảnh hưởng, một chút cũng không có, là ta chính mình đột nhiên có chút mệt mỏi. Vương Tiểu Hổ giống như là tự giễu cười một tiếng, ngươi nhìn ta hiện tại thành tích học tập nên tính là toàn thế giới tốt nhất a. Vấn quân có chút không lời nhìn rồi hắn một mắt. Một cái sống rồi vạn cổ năm tháng lão linh hồn, có được vô tận thần năng, siêu cấp cường đại khả năng tính toán, đừng nói toàn thế giới tốt nhất, ngài nói toàn vũ trụ tốt nhất cũng không có tâm bệnh. Làm từng bước tiếp tục đi, ta có thể cho người nhà của ta tốt nhất sinh hoạt. Không cần thông qua bất luận cái gì thủ đoạn, cứ dựa theo cái thế giới này quy tắc, ta cũng có thể... Ta nghĩ làm cái đỉnh cấp đại khoa học gia liền có thể làm. Muốn làm tốt nhất âm nhạc người, họa sĩ, nhà thư pháp, cũng không có vấn đề gì. Ngươi nguyên bản liền là thế giới này chi chủ. Những này đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa sao? Vấn quân nhìn lấy hắn. Qua đó không có, hiện tại có rồi. Đã trưởng thành là một cái anh tuấn thiếu niên. Vương Tiểu Hổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có lẽ năm đó ngay cả chính ta đều không nghĩ đến bày ra cục này sẽ diễn biến đến hôm nay loại tình trạng này, cho nên nói thần linh tính cái gì. Hắn nhìn lấy trầm mặc vấn quân, tự giễu cười một tiếng, thần linh kỳ thực chẳng đáng là gì, bất quá là càng thêm cường đại một điểm trí tuệ sinh linh. Năm đó ngươi là đúng, thần linh không có đạo lý cao cao tại thượng. Tốt rồi, năm đó nói quan ngươi 10 năm, ta nuốt lời rồi, chỉ quan rồi ngươi 7-8 năm, liền đem ngươi thả ra đến, nhưng thu hoạch của ngươi cũng không so ta ít, cho nên ta cũng không cùng ngươi nói xin lỗi, đương nhiên ngươi cũng không cần tạ ta. Vương Tiểu Hổ nhìn lấy Vấn Quân nói, đi thôi, từ đó từ biệt hai rồng, không gặp nhau nữa, thế giới này. Vấn Quân nhìn lấy Vương Tiểu Hổ, ta đem cái khác mấy chỗ cương thổ đại vực cáo chi ngươi. Ta biết rõ ngươi sẽ kinh doanh tốt bọn chúng. Vương Tiểu Hổ mỉm cười lấy, về phần cái này, cứ như vậy đi, không cần thay đổi nó. Ta thật thích. Vấn Quân trầm mặc rồi một chút, nói, thế giới này mặc dù đại đạo khô kiệt, linh khí khô héo, nhưng là một cái tự thành một thể độc lập thế giới. Vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại luân hồi, chỉ là ngươi khẳng định muốn tự phong trí nhớ, cứ như vậy cuốn vào vô tận luân hồi. Không phải tự phong, là triệt để rửa sạch sẽ. Vương Tiểu Hổ nhìn lấy Vấn Quân nói, từ hôm nay sau ta liền là Vương Tiểu Hổ, cùng Phương Bắc Đại Thiên Thần lại không bất luận cái gì liên quan. Ta đưa nó truyền cho ngươi, kỳ thực đúng lúc là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Buồn cười ta trước đó nhìn không ra, còn nghĩ muốn giãy giụa một chút. Kỳ thực cho dù ta liều mạng giãy giụa, tương lai cũng đã được quyết định từ lâu, không thể nào sửa đổi. Ta thời gian qua đi 7-8 năm về sau mới triệt để nghĩ rõ ràng. Ân, cũng không tính quá muộn. Tốt rồi, nếu như ngươi cảm thấy ta đây coi như là lãng tử quay đầu, trong lòng có chút cảm khái, vậy liền ở tương lai hết thảy đều kết thúc về sau, ngày nào đó nhớ tới ta tới, tùy tiện điểm hóa một chút ta tốt rồi. Vương Tiểu Hổ cười ha hà, nói không chừng, kia thời điểm ta đúng lúc là một nhà khoa học, ngươi liền tùy tiện điểm hóa một chút ta, để ta có được cái có thể đem tinh cầu bổ ra năng lực là được. Nói xong hắn chính mình nhịn không được cười lên ha hà. Vấn Quân cũng cười, hướng về phía Vương Tiểu Hổ hơi khom người một cái. Kia, chúng ta xin từ biệt. Xin từ biệt. Vương Tiểu Hổ ánh mắt trong suốt, giống như ở hắn bàn đọc sách trên bầy rất nhiều năm kia tấm ảnh chụp bên trong. Cái kia thông suốt răng để lọt răng cười đến rực rỡ tiểu thí hài. Vấn Quân thân hình biến mất ở Vương Tiểu Hổ trước mặt. Thật lâu, Vương Tiểu Hổ mới than nhẹ một tiếng. Cho nên kỳ thực muốn sống sót, đây là con đường duy nhất nha. Nói xong, hắn hơi chút nhắm hai mắt, lần nữa mở ra thời điểm, toàn bộ người khí chất trên người đều giống như phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Trước đó loại kia vung chi không đi mộ khí, hoàn toàn biến mất không thấy. Bây giờ cũng chỉ thừa xuống một cái ánh nắng tươi sáng tiểu hòa tử. Điện thoại vang lên, truyền đến một đạo ôn nhu bên trong mang theo mấy phần thấp thỏm âm thanh. Tiểu Hổ, này thứ bảy chúng ta cùng đi ra chơi nha. Vương Tiểu Hổ mặt không biểu tình, học tập nó không thơm sao? Ấy, bên kia trực tiếp chế trụ. Đúng vậy, không thơm, không có ngươi thơm. Vương Tiểu Hổ cười ha ha bắt đầu. A nha, ngươi xấu lắm. Bên kia truyền đến nữ sinh hờn dỗi tiếng hoan hô. Vấn Quân đứng ở trời cao bên trên, quay đầu nhìn rồi thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay người rời đi, ở không có quay đầu. Chờ sau khi nàng đi, này đại đạo khô kiệt linh khí héo rút thế giới chậm rãi triệt để khép kín rồi tất cả thông hướng ngoại giới thông đạo, tạo thành rồi một cái đặc biệt độc lập vũ trụ. Hằng tinh sáng chói, ngôi sao lập lòe, rất đẹp. Vạn thần điện bên trong, Vấn Quân chủ nguyên thần thuận lấy đầu kia thông đạo trở về đến tượng thần bên trên. Không đến một giây đồng hồ liền đã biết hiểu nàng rời đi trong khoảng thời gian này thần điện phát sinh tất cả mọi chuyện. Nàng hơi kinh ngạc, bởi vì từ thời gian tính đi, nàng tiến vào thế giới kia đã 7-8 năm, nhưng ở vạn thần điện lại chỉ mới qua rồi một tuần. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Vấn Quân trên thân ẩn ẩn có đại đạo ý vị chậm rãi tản mát đi ra. Vạn thần điện nội, hoàn toàn yên tĩnh, liên quan tới giọt kia tạo hóa dịch tung tích, đã do Phương Nam Đại Thiên Thần tiếp quản qua đi, nhưng tạm thời tựa hồ cũng không phái người ra ngoài. Phương Bắc Đại Thiên Thần phía dưới thứ nhất tùy tùng, cảm giác được vấn quân trên thân kia cỗ đại đạo ý vị về sau. Trầm mặc một lát, vẫn là truyền một đạo thần niệm qua đi, Phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ đại vực bên trong. Có thượng vị thần chiến lực sinh linh, cũng đã đuổi theo sát thân mang tạo hóa dịch kia người. Vấn quân hơi chút khẽ giật mình, tiếp lấy, vị kia tùy tùng lại truyền tới một đạo thần niệm. Đại Thiên Thần từng nói với ta, nếu ngươi trở về, liền đem những này cáo chi. Vấn quân đã hiểu, không bao lâu, Phương Bắc Đại Thiên Thần phía dưới, mười mấy tên bộ hạ, trực tiếp bay khỏi Vạn Thần Điện, theo sát phía sau, là Phương Nam Đại Thiên Thần phía dưới, cũng có mười mấy tên bộ hạ thần linh bay khỏi, toàn bộ Vạn Thần Điện, y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Thôi Diễn chi thần nơi đó, đồng dạng trầm mặc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu Bạch mang theo Quá Xinh Đẹp cùng Lâm Tử Câm, lặng yên lẻn vào đến La Tử Ngọc chỗ này cái tinh cầu kia. Trông thấy rồi cái gọi là server, một cái có tinh cầu lớn như vậy cơ giới trang bị. Khảm nạm ở viên này tinh cầu ở giữa, kia trang bị nối liền toàn bộ nhân gian vị diện tất cả ngôi sao. Có tinh thần năng lượng liên tục không ngừng đưa vào nơi này. Thông qua này cơ giới trang bị, biến thành từng mai to bằng móng tay tinh hạch. Tổ linh tinh thể, tinh thần hệ tổ linh tinh thể. Đây là vạn ác chi nguyên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra vô tận giận lửa. Kia khoản thần ma trò chơi gần nhất càng thêm nóng nảy rồi. Không chỉ có bởi vì Tiểu Bạch cùng Dạ Lan Tĩnh tuyên truyền, còn lại mấy cái bên kia, may mắn người chơi không thể bỏ qua công lao. Sửa lại, Quá Xinh Đẹp nhìn lấy Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi nói, lấy năng lực của bọn họ bây giờ, chuẩn xác mà nói, là lấy Tiểu Bạch trước mắt năng lực, đã có năng lực cải biến đài này, server, vận hành phương thức. Tiểu Bạch hơi chút nhíu lại lông mày, nói, chúng ta trước mắt có thể xác định nhân gian vị diện. Hết thảy có 6 cái, nhưng theo ta được biết, là ra hết thảy khống chế 8 cái dạng này nhân gian vị diện. Quá Xinh Đẹp gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, sao ta vốn là muốn nhiều. Lâm Tử Câm nói, vũ trụ quá mênh mông rồi, dạng này nhân gian vị diện, sợ là vô số kể. La gia xem như chỗ kia số một gia tộc, nắm trong tay 8 cái dạng này vị diện, sau đó thông qua cùng một loại phương thức liên tục không ngừng thu gặt lấy thế gian vạn linh tinh. Thần năng lượng, chúng ta lần này nếu như nếu động, chẳng khác nào là ở hướng chỗ kia công khai tuyên chiến rồi. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn lấy Quá Xinh Đẹp cùng Lâm Tử Câm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Tử Câm cười cười, nói, đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Quá Xinh Đẹp nhìn lấy hắn, ngươi đến quyết định, tốt. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ngay sau đó không do dự nữa, trực tiếp tế ra một chương phù triện. Phù triện hướng lấy đài này server hạch tâm bay đi, những kia phòng hộ pháp trận căn bản ngăn không được hắn tấm bùa này triển. Như là từng tầng bị đâm thủng bọt biển đồng dạng, nhào nhào vỡ vụn, đủ loại cảnh báo, trong chốc lát bảo phát đi ra. Nhưng những này cảnh báo, cuối cùng đều bị Tiểu Bạch trước đó sớm đã thiết lập tốt phù trận cho phong bế. Đồng dạng ở trên viên tinh cầu này La Tử Ngọc những kia người la ra, không có cảm giác nào. Tiếp lấy, phù triện đang phục vụ khí khu vực hạch tâm nổ tung. Một đạo phù văn thần bí, vô thanh vô tức tan vào kia server ở giữa. Sau một khắc, tất cả đã ngưng tụ ra, còn chưa kịp cùng lấy đi tinh thần hệ tổ linh tinh thể, toàn bộ lần nữa hòa tan mất. Sau đó thuận lấy liên thông nhân gian các nơi thông đạo. nhanh chóng chạy trở về. Tất cả chính tại cái này thần ma trò chơi bên trong chơi người chơi. Cơ hồ trong chốc lát cũng cảm giác được không giống nhau. Trời ạ, đầu của ta thế nào đột nhiên trở nên như thế thanh tỉnh. Ta đi, trước đó quấy nhiễu ta vô số năm một nan đề. Thế mà lập tức thì có hiểu rõ pháp. Ta hiểu rõ rồi, ha ha ha, ta hiểu rõ rồi. Nghĩ không ra vấn đề này thế mà đơn giản như vậy. Ta trước đó nghĩ như thế nào không đến. Tại sao ta cảm giác ta một chút biến thông minh đâu. Thần ma trò chơi bên trong, vô số người đều phát ra kinh hỉ âm thanh. Chơi trò chơi này thật có thể cho chính mình tiến hóa. 10 phút đồng hồ không đến, lượng lớn liên quan tới thần ma trò chơi tin tức bạo tạc thức truyền bá ra. Nhiều người hơn điên cuồng tràn vào đến thần ma trò chơi ở giữa. Này một biến hóa, cũng bị La Tử Ngọc đám người này thứ nhất thời gian biết được. Bọn hắn phi thường kinh hỉ. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Một tên người La Gia nhìn lấy thần ma trò chơi tại tuyến nhân số điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ người đều vui vẻ được có chút không biết làm sao. Công tử, ngài thật sự là quá lợi hại. Nếu không phải ngài, làm sao có thể có thành tích như vậy? Công tử thật là thần nhân, đứng hàng thần điện, đang ở trước mắt, công tử quá lợi hại. Loại này thời điểm, sao có thể không có mông ngựa cùng trên? Một đám người La Gia vây quanh La Tử Ngọc, điên cuồng đập lên mông ngựa đến. La Tử Ngọc cũng là vui mừng không thôi. Hắn thậm chí có chút không thể tin được. Tại tuyến nhân số vậy mà lại như thế tăng vọt. Mặc dù trước đó tại tuyến dẫn liền đã cao đến quá đáng. Không sai biệt lắm đạt tới toàn bộ nhân gian vị diện 20 điểm một trong. Nhưng bây giờ xu hướng tăng, lại trong khoảng thời gian ngắn, hướng lấy 10 phần 1 trong online dẫn bảo tăng. Dạng này một cái to lớn nhân gian thế giới, mấy chục ngàn ức sinh linh, 10 phần 1 trong đều đang chơi trò chơi này là khái niệm gì? Những người này tinh thần lực cộng lại là một cái đáng sợ đến bực nào con số trên trời. Phần này thành tích, quả nhiên là kinh thiên động địa. La Tử Ngọc thậm chí đều có chút khống chế không nổi kích động của mình cảm xúc. Liền đang lúc này, một tên thủ hạ đột nhiên kinh ngạc nói. Thế nào những trò chơi kia người chơi, đều đang nói chính mình biến thông minh. Này không đúng sao? Bọn hắn nên cảm giác không đến chính mình bất luận cái gì biến hóa mới là nha. Đúng vậy a, rút ra tinh thần lực cũng là ở bọn hắn bất chi bất giác bên trong tiến hành. Bọn hắn ló cao về sau sẽ chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, sẽ cảm thấy là chính mình chơi thời gian qua dài chỗ dẫn đến. Làm sao có thể cảm thấy chính mình đầu óc thanh tỉnh hơn? Chúng ta đây cũng không phải là tại làm từ thiện, là ở thu hoạch tinh thần lực. Gần nhất không có đại quy mô trả lại hoạt động a. Một đám người La Gia nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác được có chút không đúng. La Tử Ngọc cười nói, không cần lo lắng, đoán chừng đều là lần đầu tiên chơi. Người nha, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác. Công tử, giống như thật không thích hợp. Một tên thủ hạ chỉ vào màn sáng cái trước video nói rằng, ngài nhìn xem cái này, video bên trong, một cái nhìn qua 6-70 tuổi lão đầu, chính một mặt hưng phấn nói rằng, sự thực chứng minh, cái này thần ma trò chơi, quả nhiên là không giống nhau, trước đó ta hoàn toàn không tin, trò chơi, mê muội mất cả ý chí đồ vật. Người trẻ tuổi dùng để cho hết thời gian thì cũng thôi đi. Thế nào còn có thể lung tung nói khoác trò chơi này có thể tu hành đâu. Nhưng không chịu nổi ta kia tiểu tôn nữ cả ngày cùng ta tuyên truyền. Ta không có cách nào. Online nhìn rồi thoáng qua. Ân, trò chơi làm được phi thường chân thực. Ở nơi này, có thể phi thiên độn địa. Hoàn toàn chính xác cảm nhận được rồi cùng hiện thực bên trong hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nhưng cho dù dạng này, ta cũng không có cảm thấy nó tốt bao nhiêu. Người trẻ tuổi có lẽ sẽ đặc biệt ưa thích. giống ta loại này người già, cuối cùng già rồi, không có lớn như vậy hứng thú. Nhưng để ta không nghĩ tới là, ta ở nơi này chờ đợi một hồi, đột nhiên cảm giác được chính mình đại não trở nên trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Thật, một cái khốn nhiễu giới khoa học hơn 100 năm nan đề. Trong khoảnh khắc đó, bị ta giải khai rồi. Ta vì ta chính mình nói phụ trách, không tốn thời gian dài, luận văn liền sẽ công khai phát biểu đi ra. Về phần nghiên cứu khoa học thành quả, nên trong 3 năm liền ra tới. Cho nên, ta rất trò chơi này. Này danh thủ dưới một mặt nặng nề nhìn lấy La Tử Ngọc. Lão nhân kia là này nhân gian vị diện cấp cao nhất đại khoa học gia một trong. Hắn trong miệng cái vấn đề khó khăn kia ta đi xem. Dưới tình huống bình thường, chí ít vẫn phải 1000 năm về sau mới có thể bị phá giải rơi. Cho nên công tử, chúng ta trò chơi, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.